Chương 479, hết ý gặp nhau. Chương 479, hết ý gặp nhau đem phi tiêu, ở trong thân thể trả cờ dạ hướng về kia phi tiêu chú ấn chi giữa dòng chảy đi. Sau đó, trong nháy mắt liền cùng nào đó một cái địa phương tồn tại nối liền với nhau, ở trương tường đầu phó hắc ám trong địa đồ, đột nhiên nhưng nổi lên hai cái điểm sáng. Một cái hắn hiện tại nhà địa phương, mà một người địa phương, thì là trương tường trước thiết định hảo địa phương. Mà đang ở kia điểm sáng xuất hiện trong chớp mắt ấy vậy, trương tường không có bất kỳ do dự nào, liền đem mình tinh thần lực và trả cờ dạ hướng về kia cái điểm sáng trồn chó đi. Sau đó, ở trước mắt chính là một hồi quang tốc biến mà qua, cả người thân thể một cái vặn mẹo, một hồi không quá thoải mái ác tâm cảm giác dâng lên chờ đến trương tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn chính là đã xuất hiện tại hơn một giờ đường xe ra đệ thất học khu, kia cái mới ngoài phòng trong phòng hoa. Thành công không trương tường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đây là hắn từ trước đây không lâu nghiên cứu hội phi lôi thần huyền bí sau đó, lần đầu tiên nếm thử cự ly xa sử dụng phi lôi thần chi thuật. Bất quá, may mắn chính là, hắn thành công. Mà sở dĩ muốn chọn ở loại nào thời điểm phát động phi lôi thần chi thuật ngoại trừ là muốn thực nghiệm một cái ở phức tạp tài liệu ngăn trở ngăn cản phía dưới, phi lôi thần chi thuật, có hay không còn có thể thuận lợi phát động ở ngoài, thì là còn một nguyên nhân khác. Đó chính là triển lộ ra thực lực hắn một bộ phận, đi qua sật xỉ cửa, để sạch giáo biết muốn đem Index từ bên cạnh mình mang đi, đến cùng cần phải hao phí bao nhiêu lực lượng. Trương tưởng có thể đúng không phải tin tưởng. Nước Anh sạch giáo hội để Index cái này một cái nhớ 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư, tồn tại, cái này sao thoải mái mà liền ở lại bên ngoài. Chớ nói chi là ở lại khoa học sườn bên này. Mà ma đạo sách nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu, thân là ma pháp sườn nước Anh sạch giáo nhất phương, bọn họ cũng là tương đương rõ ràng. Cụ thể nói, đi qua vừa mới sợ xỉ biết trương tưởng sở hữu tử chi thư, sau đó, sở buộc lộ ra ngoài khiếp sợ biểu tình. Liền có thể lấy suy tính ra. Chỉ có được một cái bản ma đạo thư, cũng làm cho sật si khiếp sợ như vậy. Như vậy, nếu như là Index trong đầu 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư, bị tiết lộ ra ngoài, bị khoa học sườn, hoặc là nước Anh sạch dạy địch nhân, tỉ như La Mã chính giáo dùng để đối phó nước Anh sạch giáo đâu đây nhất định không cần phải nói, nhất định là nhất kiện tai nạn tính sự tình. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ thời gian dài như vậy không động thủ. Đã là rất khó được chuyện. Đương nhiên, trong này nhất định là có nguyên nhân vì trương tưởng kia đủ để đánh bại chưa triệt để giải phóng thánh ngân cảo gì kia cổ thực lực cường đại cái này một cái nhân tố, còn có suy nghĩ đến cảo gì một cái như vậy toàn bộ thế giới không đến 20 người thánh nhân ý tưởng, mới đưa thu về, Index ý tưởng đời sau. Bất quá, coi như là tái thôi hậu. Bọn họ có thời gian giảm sóc sau đó, cũng bên trái có động thủ ngày. Nói không chừng, bọn họ hiện tại cũng đã là thiết định xong, như thế nào đem Index từ trường tưởng bên người mang đi, hoặc là thiết tính toán ra như thế nào mũi nhọn diệt trường tưởng cái này một khoa học sườn cường lớn thế lực biện pháp. Đương nhiên, cố kỵ đến trường tưởng đúng khoa học sườn mới tấn thăng một đích thực ý tưởng, bọn họ sẽ chọn phía sau cái này mấy S.U.S.T.R. cũng không lớn bất quá, ở có chút hữu tâm nhân thôi động phía dưới, liền không nhất định. Mà vào lúc này, nếu như trương tường có thể cho thấy có không gian di động cái này đỉnh đầu có thể tùy thời trốn sinh năng lực, thì không nghi sẽ đúng để Anh quốc thanh giáo một ít người càng ra kiên kỵ. Bởi vì không gian di động cái này đỉnh đầu năng lực, coi như là đang phát triển không biết bao nhiêu năm ma pháp sườn bên trong, cũng là thuộc về đỉnh đầu đặc biệt đừng cao thâm ma thuật, căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể học được. Mà đỉnh đầu năng lực, vô luận là dùng để đào sinh, hoặc là dùng để ám sát, đều là một kiện tương đương mạnh năng lực. Đây không thể nghi ngờ là sẽ làm Anh quốc thanh giáo một ít người càng ra kiên kỵ, còn có thể hoài nghi trương tưởng hay không còn có ẩn núp sâu hơn thực lực, để bọn họ càng ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà những ý nghĩ này, cũng chẳng qua là ở trương tưởng trái tim lưu lững lờ trôi qua mà thôi. Sau đó, hắn liền đồng mới đem tâm tư bỏ vào trên người của mình. Bị hao tổn đại khái 75% tả hữu trả cờ dạ sao xem ra, đùa chú năng lượng xử lý hiệu suất vẫn còn cần lại tiến hành một ít xử lý. Nếu không, muốn càng khoảng cách xa di động, liền sợ là sẽ phải bởi vì trả cờ dạ không đủ, mà không phải cẩn thận loạn nhập không gian loạn lưu bên trong. Bất quá, lần đầu tiên khoảng cách xa dịch chuyển cuối cùng là thành công. Mặc dù là tiêu hao ta toàn thân 75% tả hữu trả cờ dạ, nhưng là thành công từ the hẹn chết man nơi nào, trực tiếp truyền đến trong nhà coi như là luận khoảng cách thẳng tắp, cũng là đủ chừng tiếp cận khoảng 1 vạn mét khoảng cách. Cái này có thể ước chừng đúng thành phố học viện cường đại nhất không gian năng lực giả mới sụ dìm ở Hoa Kỳ lớn nhất chuyện tiễn khoảng cách, 800 đô mì hơn 10 lần. Trương Tường lặng lẽ tính toán. Mấy phút đồng hồ sau đó, ở Trương Tường đem tâm tư sửa sang xong sau đó, hắn chỉ có kéo ra nhà ấm trồng hoa đại môn đi ra bên ngoài. Mà chính là vào lúc này, từ Trương Tường mới ngoài phòng, cũng là đi vào hai cái để Trương Tường không có nghĩ tới lưu é hát dạ tới. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó là ăn mặc ngắn tay mặc áo cùng mùa hạ dùng mỏng áo lông, hợp với xám lạnh váy dài tổ ký hoa đại mùa hạ đồng phục học sinh, phân đường một cái có màu trà bên trong tóc ngắn, cùng với một người song đuôi ngựa màu trà tóc thiếu nữ. Mì cô tỏ, cụ dồ cổ Trương Tường hơi nghi hoặc một chút về phía hai người chào hỏi. Trương Tường mỉ cổ tỏ thấy được Trương Tường sau đó, trên mặt tóc biến qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ là thật không ngờ có thể xem đến Trương Tường. Nhưng lập tức, nàng liền không biết có phải hay không là nghĩ tới trước đó không lâu, ở tòa này hình người thiên kiều dưới cùng Trương Tường sợ phát sinh sự tình. Nàng trên mặt của lập tức liền leo lên đỏ ửng, ngay cả lời ngữ đều có chút dập đầu nói lắp ba đứng lên, hai tay thả tại chính mình váy dài trước mặt, có chút khẩn trương lẫn nhau khuấy động. Một chút cũng không có bình thường nhìn thấy Trương Tường kia một loại nguyên khí tràn đầy nói bản sức mạnh, ngược lại là hiện ra hết ngượng ngùng. Mà cù rổ cổ thì vẫn là giống như thì ra giống nhau. Thứ 4. Không tục vui điên cuồng, ngươi không phải là không có ở đây không làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây cù rổ cổ thì dễ giống như là hại sợ mỉ cổ tó bị Trương Tường cướp đi một dạng, hai mắt cảnh giác nhìn Trương Tường, đem thân thể của chính mình chắn mỉ cổ tỏ thần tình. Tức giận chỉ lấy Trương Tường nói rằng, mà vào lúc này, trong phòng đại môn cũng là kéo ra. Kuzoko, mỉ cổ tỏ các ngươi đã tới à, mặt hai bên cùng tiểu tiểu chóp mũi còn mang theo bột mì nhân xẹt, sợi bính bính khiêu khiêu liền từ trong cửa lớn chạy ra. Bất quá, nàng khi nhìn đến Trương Tường thời điểm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Trương Tường, ngươi đã về rồi, Indis chợt nhào tới Trương Tường trong lòng, cặp kia còn mang theo bột mì hai tay. Liền mãnh liệt mà bắt được Trương Tường. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.